PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, lên đường. Được rồi, đừng xem. Vân Giao bây giờ nàng không muốn giết Sinh. Ở phía sau chiếu cố thương binh trong. Canh Long biết Thiết Tướng Quân là đang ở tìm Vân Giao. Hắn liền đem Vân Giao vị trí cho nói cho hắn biết. Kêu huynh đệ tới. Dẫn dắt Thiết Tướng Quân đi qua. Đối với kia Vân Giao, Canh Long lần này trở về hoàn toàn chính là đạm hóa xử lý. Dù sao mình bây giờ đã là có Long Dung với Tuyết Nguyệt. Để cho hắn đón thêm được một cô gái tình yêu, Canh Long chính mình liền không thể nào tiếp thu được. Hắn là như vậy không làm được. Ngay tại Canh Long ngẩn ra thời điểm, đột ngột thấy trước người được cách đó không xa một cổ uy áp truyền tới. Hắn vừa định kêu các anh em phòng ngự, nhìn U Minh sứ giả mang theo một bang giống vậy mặc áo bào đen nhân tới. Thấy kia Canh Long, U Minh sứ giả tiến lên, hướng về phía Canh Long ha ha cười nói. Ta chủ nhà nói, mặc dù các ngươi không muốn gia nhập chúng ta, nhưng là này trừng gian diệt ác sự tình, không thể giết chúng ta. Cho nên, liền phái 3.000 tinh binh tới, giúp đỡ bọn ngươi. Canh Long nhìn lên trước mặt này quen thuộc mặt, không giống nhau thân âm. Hắn cười một tiếng, biết bây giờ đạo không phải là với này U Minh sứ giả câu thông thời cơ. Hắn liền kêu lão Tích Dịch đi qua an trí U Minh sứ giả bọn họ. Mà chính hắn vẫn là ở trước truyền tống trận chờ. Ước chừng có một giờ trôi qua, lại không có những người khác tới. Canh Long biết đây chỉ là đệ nhất thiên. Hắn cũng không nóng nảy. Huống chi. Làm Canh Long lựa chọn đem tin tức tuyên bố ra ngoài lúc. Hắn chính là có cân nhắc. Phỏng chừng đến thời điểm có thể hưởng ứng cũng liền chính mình quen thuộc một đám người. Về phần này U Minh sứ giả. Đó chỉ là một ngoài ý muốn. 3 ngày rất nhanh. Trung gian trừ đi một tí linh tán nhân tới ngoại. Cũng không có còn lại đại bộ đội xuất hiện. Mắt thấy khoảng cách ước định thời gian đến nhanh. Canh Long phất tay một cái. Kêu mọi người đem truyền tống trận cho tát. Em dề, chờ một chút. Cũng chính là truyền tống trận phải nhốt thượng thời điểm. Một thanh âm quen thuộc xuất hiện. Thấy là Tiết Chiêu với Không Linh bọn họ đồng thời tới. Canh Long có thể là hơi kinh ngạc. Hắn tiến lên nhìn một chút Tiết Chiêu. Trực tiếp mở miệng nói. Thế nào, không phải là cho các ngươi ở nhà bảo vệ sao? Các ngươi thế nào cũng tới. Ai? Nên không phải là cha hắn không yên tâm ngươi sao? Vả lại nói, trong nhà tinh binh cường tướng hơn 10.000, cũng không kém chúng ta mấy người này. Em dề, thế nào, ta đây đại cữu tử có đáng giá hay không? Cũng may chúng ta tới kịp thời. Nghe nói các ngươi ở triệu tập đội ngũ, lập tức liền dựng cái quá giang xe. Bằng không a, chúng ta liền tại chính mình chạy trốn tới. Canh Long vỗ một cái Tiết Chiêu bả vai. Đối với cái này người một nhà, hắn thật đúng là không cần nhiều lời nói. Mắt nhìn thấy phía sau là lại không có nhân đi ra. Ước định thời gian sớm đã qua, Canh Long bọn họ liền đem truyền tống trận cho tát. Vào thành kêu những thứ này tới cứu viện mọi người. Bỉ Mục đứng ở trên tường thành. Mấy ngày nay động tĩnh hắn đều thu hết vào mắt. Mắt thấy bây giờ Canh Long tuy nói không phải là nhất hô bách ứng, nhưng là cũng không kém. Kia con mắt của Bỉ Mục trong lóng lánh khác thường màu sắc. Nhìn đang theo mọi người từng cái hàn huyên Canh Long. Bỉ Mục gật đầu một cái. Cảm giác này Canh Long hay lại là đè xuống chính mình theo dự liệu bộ dáng phát triển. Một ngày nào đó, Canh Long nhất định có thể đủ đem chọn cái thú tộc bộ lạc cho dẫm ở dưới chân. Thành là chân chính vương. Ha ha, Bỉ Mục đại thần. Ta nói ngươi tại sao tiếp ngay cả cự tuyệt chúng ta mời. Hóa ra ngài là muốn bồi dưỡng chính mình vương. Lần này hùng tâm thêm can đảm thật là làm cho nhân kính nể. Bất quá kia Canh Long cũng chỉ có một thú vương dấu ấn. Yêu thú bộ lạc vương. Hắn gánh vác sao. U Minh sứ giả chẳng biết lúc nào đi tới Bỉ Mục bên cạnh. Theo ánh mắt cu ả Bỉ Mục nhìn về phía kia Canh Long. Ý vị thâm trường cười nói. Sứ giả lời này thì không đúng. Liền là năm đó thú vương, còn chưa phải là một bước một cái dấu chân. Cuối cùng tiểu tử nghèo say mình, Thành vương, người địa cầu có đôi lời. Vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Có một số việc cũng không phải là thượng thiên nhất định, mà là muốn dựa vào tự chúng ta cố gắng, mới có thể thành công. Bỉ mục này vừa nói, U Minh sứ giả nghiêng đầu nhìn một chút bỉ mục, muốn nói gì, đến cuối cùng hay lại là dừng lại. Nàng lắc đầu một cái, tự ý rời đi, lưu bỉ mục một người ở trên thành tường, không biết ở suy nghĩ đến cái gì. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ tham dự chiến đấu mọi người đều tại canh gia bảo phía trước trên quảng trường hội tụ. Mọi người đè xuống trận doanh mình chỉnh tề xếp hàng. Canh Long nhìn lên trước mặt này rậm rạp chằng chịt, đạt tới trên vạn người đội ngũ. Hắn thật là cảm giác hăm hở, có loại bễ nghễ thiên hạ cảm giác. Bất quá Canh Long biết bây giờ đạo chính mình nên làm cái gì. Hắn hít sâu một hơi, làm cho mình tâm trạng bình tĩnh lại. Sau đó liền đem chính mình tinh vân kiếm cho giơ lên đạo. Các vị, ta phi thường cảm tạ mọi người trợ giúp. Thú tộc bộ lạc ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta tốt đẹp gia viên bị dị tộc cho xâm nhập. Vô số gia đình tan tành. Là chúng ta thú tộc bộ lạc an bình. Chúng ta đại biểu chính nghĩa. Hướng địch tới đánh liều chết xung phong. Đem những tên khốn kiếp kia cho đuổi ra chúng ta bộ lạc. Canh Long tuy nói chưa có tới kích tình diễn giảng, nhưng là hắn chơi game thời điểm, có xem qua chính mình công hội hội trưởng triệu tập một dạng chiến lên tiếng. Vì vậy hắn liền cũng bắt trước, máy móc đứng lên, sát, sát, sát, dưới đài đều nhịp thanh âm phát ra, vang dội chân trời, nhìn tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy. Canh Long vung tay lên, kêu lão đại trước khiêng đại ký, dẫn mọi người đi ra lãnh địa. Hướng bên ngoài tiến phát, Tuyết Nguyệt, trong nhà như thế trọng yếu. Lòng dung nàng gần đây tâm tình có chút không được. Ngươi liền nhiều tha thứ một ít. Thủ gia trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi. Vạn nhất có gì không ổn, bỉ mục cũng ở đây. Có bất động phương, ngươi liền mời thêm giáo bỉ mục. Canh Long nhìn một chút phía sau mình Tuyết Nguyệt. Thực ra từ kế hoạch bắt đầu, Canh Long vẫn luôn suy nghĩ để cho ai ở nhà trông chừng. Người khác hắn không yên tâm. Người một nhà bên này, phệ hồn quái quá lợi hại. Thực lực cao đều phải phái đi ra ngoài. Trong nhà có cơ quan cạm bẫy phòng vệ. Còn có bỉ mục, vạn nhất bị công kích. Cự thủ nhưng là không có vấn đề. Long Dung từ lúc chính mình phát hiện kỳ tâm tình trị giá là số không sau. Hơn nữa tương lai thế giới tin tức. Bây giờ Canh Long bao nhiêu tiền đã có nhiều chút không tín nhiệm Long Dung. Như vậy thứ nhất liền chỉ có Tuyết Nguyệt rồi. Bất quá giàu gì Tuyết Nguyệt ở bên ngoài lịch luyện không ít. Phương diện chiến đấu Canh Long cũng có thật sự lãnh giáo. Cân nhắc nhiều lần sau khi Canh Long đó là quyết định để cho Tuyết Nguyệt thủ ra. Lão Ngưu với Không Linh cũng lưu trong nhà. Hiệp trợ nàng, ừ, người yên tâm đi, có ta ở đây. Chúng ta này canh gia bảo nhất định không có vấn đề. Nhìn Tuyết Nguyệt ánh mắt kiên định, Canh Long tiến lên, ở Tuyết Nguyệt cái trán hôn khẽ một cái. Nhìn đại bộ đội đã ra khỏi thành, Canh Long cũng không trì hoãn nữa. Trực tiếp liền tung người nhảy xuống, chạy mau mấy bước, gia nhập vào trong đội ngũ đi. Chủ nhân, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Lão đại nhìn Canh Long tới. Hắn lập tức liền mở miệng hỏi Tuân, dù sao tất cả mọi người là theo chân trong tay mình lá cờ di động. Hắn thật đúng là lo lắng cho mình đem mọi người cho mang lệch rồi. Ha ha, sải bước đi về phía trước. Ta nghe dò xét mọi người báo lại, cách chúng ta nơi này trăm dặm địa. Nguyên lai chúng ta thăm dò hầm mỏ nơi đó, chính là một cái phệ hồn quái tụ tập địa. Chúng ta đi nơi đó, giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.